phê Radio Beat xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khán thính giả tập số 12 của cuốn tiểu thuyết trinh thám cảnh sát hình sự. Qua giọng đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 12. Có lẽ trước khi nào Cường cùng Lê Minh lại phải ăn cơm trong không khí buồn tẻ như thế này. Mặc dù trên mâm là những món ăn hiếm quý cực kỳ đắt tiền, Cường buồn bã. Tôi đang ở tình trạng tiến thoái lưỡng nan rồi. Vợ tôi vì đau chuyện thằng con bị bắt đã lên nói linh tinh với giám đốc. Kể cả chuyện tôi có tiền cho con đi nước ngoài cũng là do ông giúp đỡ. Nếu chỉ có thế thì vấn đề gì? Nhưng giám đốc đã có ý kiến gì chưa? Chưa mới lạ chứ. Ông yên tâm đi, không ai dám động đến lông chân của ông đâu. Tôi đã nói với mấy anh ở thường vụ và ủy ban tỉnh rồi. Lần này không giới thiệu Trần Phúc và chấp hành nữa, mà nếu có giới thiệu thì cũng phải gạt ra để Hoàng Văn Trung thay. Đã không trúng ban chấp hành đảng bộ tỉnh thì chỉ có mà đi lên bộ làm chuyên viên. Trần Phúc biết thừa ông thân với tôi cho nên vẫn còn dè chừng. Tôi trúng cử hội đồng nhân dân tỉnh, tôi sẽ công khai chuyện giúp ông cho con đi học. Chuyện tôi giúp ông cho con đi học hoặc chuyện tôi trợ cấp học bổng cho gần 50 sinh viên của tỉnh đi học đại học thì có gì khác nhau? Có điều lạ là mấy hôm nay quân điều tra đi lùng ba thằng sát thủ của Đài Loan mới sang ghê lắm. Cường nói xong nhìn xoáy vào Lê Minh xem có phản ứng gì không. Quả nhiên thấy ánh mắt của Minh tối sầm lại, lặng đi một lát Minh trở lại tự nhiên. Khéo lại có mấy thằng du lịch ba lô nhìn gà hoa quốc. Nó sang lâu chưa? Nghe nói là cũng dăm ngày rồi. Có điều là mỗi khi đi lùng bắt thế nào cũng có quân đặc nhiệm của hình sự tham gia. Lần này bọn tôi không ai biết gì. Anh em trong đơn vị cũng xôn xao. Họ cho là tôi có vấn đề trong quan hệ với tiên chỉ ngày trước và với ông. Lại không kê khai đất đai cho nên bị thất sủng với ban giám đốc. Ông dạo này buôn bán với thằng Tường thế nào? Ông quan hệ với tôi thì làm sao? Ngày xưa tôi giúp ông, giúp công an tỉnh này phá bao nhiêu vụ án, vậy làm quan hệ xấu ư? Còn chuyện ông với thằng Tiên thì chính là ông đã phá vụ án đó. Ông cứ yên tâm đi, có cho kẹo công an tỉnh cũng không dám đụng đến tôi. Còn chuyện cậu Tường, cậu tao tuy mới bước vào thương trường nhưng cũng láo cá ra phết, mấy lần biếu quà giám đốc máy nghe tủ lạnh rồi. Từ khi chọn Tường làm đại lý cũng đỡ hẳn sự quấy nhiễu của cảnh sát kinh tế. Chỗ thằng Lân hải quan với Tường ngày xưa cũng là bạn học nên cũng thuận lợi nhiều cho việc nhập hàng. Dạo này anh em thấy Tường hay vào chỗ phòng giám đốc? Thế à? Lính về thăm thủ trưởng thì có gì lạ đâu? Tôi chẳng hiểu gì cả. Nếu Tâm sao không đến nhà? Đằng này lại cứ đi cổng sau đến phòng làm việc. Tôi ngờ là nó đang thực hiện nhiệm vụ gì đó rất quan trọng. Tôi theo dõi thằng Tường rất chặt, tuy chưa tin 100% nhưng cũng không đến nỗi quá nghi ngờ. Ông biết không, mới làm với tôi có vài tháng mà nó đã kiếm được hơn 300 triệu. Liệu nó có điên không mà phản lại tôi? Tôi lại sợ nó là thằng không cần tiền. Hừ hừ, thằng nào mà chả cần tiền. Muốn thành đạt thời nay thì phải là người có trí tuệ. Nhưng có trí tuệ không thì cũng chỉ còng lưng đi hầu thằng ngu mà thôi. Muốn vượt lên thì phải có quan hệ. Quan hệ càng rộng càng tốt. Nhưng muốn có quan hệ thì phải có tiền tệ. Không có tiền tệ cũng chả ai thèm quan hệ với mình. Mà muốn có tiền thì phải có huynh đệ, giàu vì bạn sang vì vợ. Các cụ đã dạy rồi, và cuối cùng phải có người bảo vệ mình. Không có năm vấn đề đó thì thông minh bằng dây cũng vứt. Lê Minh bảo giám đốc khách sạn đưa gái vào tiếp Cường, còn hắn chạy sang phòng bên cạnh mà gọi điện thoại cho Trang. Ông Trang à, mấy thằng bạn đó ông nên bảo họ đừng đi du lịch nữa. Trời có bão lớn đấy, mấy hôm nay ngột ngạt quá rồi. Khí tượng nhìn đã thấy tâm báo, khi nào đẹp trời hãy đi. Vâng, chắc chắn, quay về ngay thôi. Sao, không kịp nữa à? Mình buông máy, mặt tái nhợt và tay run bắn. Một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, mình quay trở lại bàn tiệc và bảo cô gái đang ngồi trong lòng Cường. Anh bạn anh đây rất buồn và mỏi mệt, hãy đưa anh ấy đi giải trí. Nếu anh ấy vui là em có thưởng đấy. Lê Minh trở về nhà và gọi điện thoại bảo Hoàn và Lý. Bây giờ chúng mày có cách nào liên lạc được với ba thằng Đài Loan đấy không? Không biết chúng nó đang ở đâu cả. Điện thoại di động chúng cũng có nhưng không cho mình biết số. Bọn chúng đã nói với em là khi chúng ra tay không ai được can thiệp. Có chuyện gì vậy anh? Cảnh sát điều tra và an ninh huy động tất cả quân đi tìm ba thằng ấy. riêng cảnh sát hình sự thì lại không được gọi, chứng tỏ tay Cường bị nghi rồi. Bọn chúng nó hứa với em, muộn nhất là một tuần chúng nó sẽ xong việc, hôm nay là 4 ngày. Sau lúc chúng nó đi Lào Cai, mày không cử người đi theo? Trong số ấy có một thằng ngày xưa cũng đã ở Lào Cai, năm 1979 nó mới chạy về Trung Quốc, cho nên nó rất thuộc địa bàn Lào Cai. Chúng yêu cầu là không có ai đi theo, và nếu chúng phát hiện ra thì chúng sẽ thôi ngay lập tức. Bây giờ chúng mày ra một trạm điện thoại công cộng, gọi cho thằng Quỳ, bảo nó biến ngay sang Trung Quốc. Với số tiền nó mang theo lớn như vậy, nó đi Mỹ cũng được. Hoàn bảo: gọi máy di động của em cũng được, em dùng cạc thuê bao của đứa khác. Nói rồi Hoàn bảo Lý cho số điện thoại của nhà nghỉ 102 và hắn bấm số điện thoại. Alo, nhà nghỉ 102 phải không? Tôi công an thị xã đây. Cậu Quỳ có nhà không? Sao, đi Sapa với khách à? Đi với ai? À, người nước ngoài à? Tôi hỏi là vì hôm nay không thấy mang bản khai lên báo cáo. Cái gì? Ai đã đến kiểm tra? Lạ gì? Sao chúng tôi không biết? Thôi được, tôi sẽ hỏi lại sau. Hoàn buông máy, nói run run: thằng Quỳ đi với 3 thằng Đài Loan lên Sapa rồi. Chiều tối nay cảnh sát hình sự đã đến hỏi và sau đó vội vã đi ngay. Minh thở dài: vậy là không có cách gì dừng lại được nữa rồi. Chúng mày chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết, các hồ sơ quan trọng, ngày mai đem cất giấu ngay. Lặng lẽ mà làm. Mai thứ bảy lại tiếp chủ nhật, ngân hàng không làm việc. Ngày thứ hai lệnh cho kế toán chuyển thanh toán số tiền của 2 LC trả chậm. Hơn 10 tỷ phải không? Chúng mày sáng sớm mai cho người lên Lào Cai. Nếu thấy bọn chúng nó chết thì thôi, còn nếu nó bị bắt phải chạy ngay. Trước mắt là cứ sang Thái Lan. Tường ngủ tại văn phòng công ty, nhưng thực chất là biến nơi đây thành văn phòng chỉ huy phá án. Giám đốc công an tỉnh Trần Phúc và trưởng phòng cảnh sát điều tra Vũ Văn Đắc đến. Tình hình thế nào rồi? Giám đốc hỏi. Báo cáo anh, chiều nay nhóm cậu Đức và cảnh sát hình sự Lào Cai đã tìm thấy nơi 3 tên Đài Loan thuê phòng nghỉ. Đó là nhà nghỉ 102, mà nhà nghỉ này lại do chính tên Quỳ thuê lại. Qua điều tra nhanh, phát hiện thấy tên Huy là kẻ cùng đi với Quỳ đang trông nom nhà nghỉ Việt Trung cho người chị họ, đã cho bắt tạm giữ ngay rồi. Nó khai ra thằng đi bắn oanh là tên Tùng, chúng đi bắn oanh do Quỳ thuê với giá 20 triệu một đứa. Thằng Tùng trốn ở đâu? Nó ở cùng với thằng Quỳ, nhưng khi cảnh sát hình sự đến hỏi thì tên Tùng ngồi ở ngoài đường, anh em không ai biết mặt nó, thế là nó chuồn ngay. Hiện nay công an Lào Cai đang cho phong tỏa hết các tuyến đường và huy động tất cả lực lượng đi lùng. Thằng Tùng có một đặc điểm dễ nhận dạng là có mái tóc hung kiểu Hàn Quốc. Giám đốc cười: thế thì chắc công an Lào Cai bắt tất cả thanh niên phải lột mũ, cũng giống như lần công an Hà Nội bắt thằng Châu trong vụ giết người ở hiệu vàng Kim Sinh. Vì thằng Châu có vết thương ở tay, cho nên cứ thằng nào mùa hè mà buông áo dài tay là kiểm tra. Ngay bây giờ đồng chí Đắc đi lên Lào Cai lấy thêm một tổ 6 điều tra viên và chịu trách nhiệm chỉ huy mũi điều tra trên đó. Đồng chí báo cáo với giám đốc công an tỉnh Lào Cai là tôi sẽ lên sau. Tại Sapa, Quỳ và 3 tên Đài Loan cùng 3 cô gái điếm ăn cơm xong đang ngồi uống nước. Ngoài trời sương răng mù mịt, bỗng một gã xem chừng là chỉ huy cả tốp bảo: này, bây giờ chúng ta về Lào Cai nghỉ thôi. Sao không nghỉ ở đây có mát hơn không? 3 cô gái nhìn nhau rồi óng ẻo: bọn em thích ngủ ở đây cơ, sáng mai về sớm cũng được mà các anh. Sương mù thế này đi đường không an toàn đâu. Một tên hỏi Quỳ: về được không Quỳ? Các anh muốn thì tao về. Tốt quá. Một tên lấy ra cọc tiền đưa cho 3 cô gái: nếu các cô không thích về thì cứ nghỉ lại đây, đây là của 3 cô. Nhìn thấy cọc tiền có đến 10 triệu, 3 cô gái cười tít mắt. Các cô cũng hiểu rằng các gã Đài Loan này đã chán mình. Một cô nhét tiền vào túi rồi dí ngón tay vào chán gã cầm đầu: chắc là lại hẹn cô nào dưới Lào Cai rồi phải không? Này, cả tình chả có bọn nào hơn mấy chị em này đâu nhé. Thanh toán tiền khách sạn và tiền ăn xong, Quỳ và 3 tên Đài Loan ra về. Xe của chúng là chiếc Land Cruiser và lái xe là người đàn ông đã đứng tuổi. Bác tài xế nói rằng là không hài lòng khi phải ra về trong lúc sương mù dày đặc. Xe bắt đầu xuống dốc Lào Cai, sương mù đặc quánh nên bác lái xe cho xe chạy khá chậm. Khi thấy một chiếc xe u uất của cảnh sát phăm phăm chạy ngược chiều, đèn ưu tiên nháy loạn xạ, gã ngồi ghế trước tên là Trung Quan Sinh nhếch mép cười. Trong xe u uất đó có Đức, Tâm, Lưu và 3 chuyên sĩ cảnh sát đặc nhiệm của công an tỉnh Lào Cai. Họ phóng thẳng xe đến khách sạn mang tên Hoa Hồng và hỏi nhân viên lễ tân: có ba người Đài Loan và mấy cô gái ở đây đâu rồi? Các cô gái đang ngồi nói chuyện với mấy đứa trẻ người Mông, nghe hỏi vậy liền quay ra, giọng trơ tráo. Có chúng em đây, nhưng mà ba ông bạn vàng đã về Lào Cai rồi. Một cảnh sát hình sự Lào Cai quắc mắt. Nó đi lúc nào, với ai, đi xe gì? Cấm là công an hay sao mà hỏi như hỏi cung thế? Đúng thế, cảnh sát hình sự đây. Một anh đưa thẻ công an ra. Trước mắt cứ đưa mang cô này về công an thị xã giam lại đã, mai hỏi cung sau. Ấy, bọn em có làm gì đâu. Ba thằng Đài Loan ấy đi với Tây Quý ở nhà nghỉ 102 vừa về rồi. Quý hay Quỳ? Đức hỏi. Là Quý, nhưng bọn em có cần biết ai tên thật tên giả đâu, chỉ cần biết tên thật tên giả thôi. Có đúng là đã đi về thị xã không? Đúng, đi xe Land Cruiser màu trắng bạc, có một chiếc đèn vàng bị hỏng. Đức bội bảo. Đúng rồi, ta mới gặp dưới dốc. Nói rồi tất cả vội chạy ra xe. Một cảnh sát hình sự nói với lại ba cô gái. Sáng mai 10 giờ đến phòng cảnh sát hình sự, nhớ chưa? Vâng, đó, thưa sếp. Bộ đà cợt nhả. Vừa leo lên xe, Đức vừa hỏi. Thế mai nó chuồn thì sao? Cho ăn kẹo không dám trốn. Bọn này, chúng em lạ gì, chỉ có điều bắt quét mãi cũng thế. Chiếc xe u oát lao hết tốc lực. Anh lái xe là quân của cảnh sát hình sự Lào Cai nên rất thuộc đường. Đức thấy xe vào cua với tốc độ lớn nên lộ vẻ sợ. Anh lái xe bảo. Anh yên tâm đi, chạy đường này em nhắm mắt cũng vào được cua. Em nhớ từng gốc cây, từng cái ổ gà. Đức dùng điện thoại di động gọi cho đồng chí giám đốc công an tỉnh Lào Cai. Báo cáo anh, chúng nó đang trên đường về Lào Cai, chúng em đuổi theo đây. Xin anh cho lực lượng tăng cường chặn đường, chú ý có thể chúng có vũ khí. Lệnh báo động được phát ra. Cảnh sát bảo vệ, cảnh sát đặc nhiệm của công an Lào Cai lao lên xe ô tô, còn cảnh sát hình sự đi xe máy và tất cả ngược đường lên Sapa. Chiếc xe của bọn Quỳ chạy được khoảng 20 km thì tên ngồi ghế trước bảo. Dừng xe, đi tiểu chút, ông lái. Dừng xe, ba tên nhảy xuống, chúng ngó nghiêng và đi xem chung quanh rồi nói tiếng Trung Quốc với nhau. Nhìn thái độ của chúng, Quỳ chột dạ, bỗng dưng một cảm giác ớn lạnh bao trùm khắp người. Thấy một tên vòng ra sau, Quỳ vội hét. Chạy ngay đi bác tài, chạy nhanh, chạy nhanh. Không kịp nữa rồi, một tên lao vào tới, túm cổ bác lái xe, lùi phát xuống đường và dí dao găm vào cổ. Hai tên cũng rất nhanh nhẹn lôi Quỳ xuống, Quỳ rút bội súng bóc cò lia lịa, nhưng súng chỉ nổ đẹt một tiếng rồi câm bặt. Một tên khóa cổ Quỳ và cười. Súng của mày là súng giả cơ mà. Thôi, bọn tao có phải trẻ con đâu. Đêm qua chúng tao đã đổ hết thuốc đạn của mày đi rồi. Hai tên lôi nghiến Quỳ vào rừng cây sa mộc, còn một tên trói chân tay bắt lái xe lại, lấy băng dính bịt miệng và ném ông xuống đánh nước, rồi nhặt mấy cành cây ném lên. Xong đâu đó, hắn nhảy lên tắt đèn pha ô tô và chỉ để đèn xi nhan. Trên đường sa mộc, một tên vẫn kẹp cổ Quỳ, còn một tên dí dao vào bụng hắn. Quỳ hỏi, chúng mày là ai? Sao lại giết tao? Để hỏi bố mày ấy, chúng tao cũng chỉ biết có vậy. Các ông tha cho tôi. Tôi hứa sẽ đi khỏi đây vĩnh viễn. Trong xe tôi còn giấu $10,000. Các ông ta dẫn tôi ra xe, tôi chỉ chỗ lấy tiền cho. Nghe nói vậy, hai tên nhìn nhau rồi một tên gật đầu. Chúng trói tay Quỳ lại dẫn ra xe. Ông mở cửa sau ra, tôi giấu dưới chiếc lốp sơ cua. Một tên mở cửa sau và nhảy lên. Tên đang giữ Quỳ lòng tay nhòm vào xe, chỉ chờ có thế Quỳ vùng chạy và lao bừa xuống vực. Ba tên vội lao theo nhưng không kịp. Chúng bấm đèn pin xoay xuống, chỉ thấy vực sương mù mịt sương. Chúng vội vã lên xe và lái như bay về phía Lào Cai. Chiếc xe u oát đang đổ dốc với tốc độ gây hồn, bỗng miết bốn bánh xuống mặt đường đến cháy nhở. Anh lái xe chỉ vào rãnh nước bên đường. Đức nhìn theo và thấy có gì động đậy dưới rãnh nước. Mọi người tìm thấy người lái xe bị trói. Sau khi được cởi trói, người lái xe nói, bọn chúng, ba thằng người Đài Loan cướp xe chạy rồi. Thằng Quỳ đâu? Nó lao xuống vực ngay sau ấy, tôi nghe tiếng nó vừa hét dữ đó. Mọi người bấm đèn pin soi và phát hiện thấy có vạt cỏ tranh bị xẹp xuống. Ba người ở đây tìm cách cứu thằng Quỳ, còn lại theo tôi. Đức ra lệnh như vậy, chiếc xe lại lao về phía Lào Cai. Xe của ba tên Đài Loan chạy đến gần thị xã thì xe của Đức cũng đuổi gần tới nơi. Và ngay trước mắt đã thấy hiện ra ánh đèn hiệu lệnh nhấp nháy của xe cảnh sát chặn đường và những cảnh sát đặc nhiệm vũ khí 55 trong tay. Thằng Quỳ quả là cao số, vực mà hắn lao xuống không sâu lắm và chỉ có cỏ tranh, vì vậy hắn chỉ bị gãy có hai xương sườn và gãy chân. Ngay đêm hôm ấy, phải rất vất vả anh em công an tỉnh Lào Cai mới đưa được hắn lên. Họ phải lấy một chiếc cáng cứu thương buộc chặt hắn vào rồi kéo lên. Hắn bị màn bất tỉnh và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến sáng thì hắn tỉnh lại, và người đầu tiên mà hắn chửi đó chính là Lê Minh. Tên Tùng sau khi chạy thoát khỏi khách sạn liền thuê xe ôm chuồn về Yên Bái. Nhưng khi đến ngã ba cây số 9 rẽ vào thị xã Yên Bái thì bị cảnh sát giao thông chặn lại kiểm tra giấy tờ. Một cảnh sát hình sự dòm dòm tên Tùng: "Anh kia bỏ mũ ra!" Anh cảnh sát ra lệnh. Tùng đun đun ngơ ngác. Anh cảnh sát liền túm lấy chiếc mũ trên đầu hắn giật ra. "À, thằng tóc khung đây rồi." Tùng vùng chạy nhưng bị anh cảnh sát đuổi theo quật hắn ngã sấp. Theo đề nghị của đại tá Trần Phúc, giám đốc công an tỉnh, một cuộc họp đột xuất của khối nội chính được tổ chức ngay trong phòng họp của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Có lẽ ngoài Trần Phúc và ông viện trưởng viện kiểm sát và chánh án tòa án của tỉnh là biết rõ sự việc, còn mọi người đều không hiểu có chuyện gì xảy ra. Phó Chủ tịch tỉnh Lê Văn Chi là quan chức cao cấp nhất của tỉnh, thừa ủy quyền của Chủ tịch tỉnh dự họp, mới nghe Trần Phúc nói về một số sai phạm của doanh nghiệp tư nhân Minh Đức, ông tỏ ra khó chịu mà ngắt lời. "Tôi không hiểu là các anh còn định gây khó dễ cho doanh nghiệp Minh Đức đến bao giờ. Thử hỏi ở tỉnh này, có ai làm từ thiện như Lê Minh không? Có ai nộp tiền thuế cao như họ không? Có ai mời được nước ngoài vào đầu tư như họ không? Lần trước, các anh đã chặn xe hàng của Minh Đức, rốt cuộc là thấy cái gì? Chả lẽ các anh chưa biết rút kinh nghiệm hay sao?" "Đề nghị đồng chí hãy bình tĩnh. Chúng tôi chưa trình bày hết tội của Lê Minh. Hắn đã chủ mưu sai thằng con nuôi giết Oanh. Chỉ vì Oanh dọa tố cáo những việc làm bẩn thỉu của hắn trước pháp luật, và hắn còn nợ Oanh khá nhiều tiền. Giết Oanh xong, hắn lại cho giết Thắng Chố để diệt khẩu, vì Thắng biết Tiên Quỳ và Thái là thủ phạm và nhằm mục đích đổ vạ đó cho Tiên Chỉ. Cũng chính hắn đã sai đàn em hành hung nhà báo Vọng, hành hung một phóng viên báo công an. Hắn cấu kết với Lê Trang nhập hàng điện máy dưới cái vỏ nhập máy nông ngư cơ. Ngoài ra còn có tài liệu chứng minh rằng hắn tham gia tẩy rửa tiền. Hắn còn thuê bọn côn đồ từ Đài Loan về để giết Tiên Quỳ là con nuôi của hắn, với mục đích là để bịt đầu mối. Hắn còn dùng tiền, dùng cái làm thao hóa không ít cán bộ, trong đó có cán bộ công an. Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo phải làm triệt để, kiên quyết loại ra khỏi lực lượng những người thái hóa biến chất. Cũng thông báo để các đồng chí biết là lãnh đạo Bộ Công an đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đồng chí Lê Quang Cường, trưởng phòng cảnh sát hình sự, để làm kiểm điểm vì những biểu hiện bất minh trong kinh tế và quan hệ với bọn tội phạm. Đêm qua, lãnh đạo ba ngành công an, tòa án, kiểm sát đã họp đánh giá lại toàn bộ chứng cứ phạm tội của Lê Minh và đồng bọn. Sáng nay, viện kiểm sát đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can đối với Lê Minh và 10 tên khác, trong đó có cả Phùng Lân, đội trưởng đội chống buôn lậu của hải quan cảng Tân Phú. Đến lúc này thì ông Lê Văn Chi hoảng sợ thực sự, vẻ mặt cao ngạo, khinh khỉnh vốn có trên khuôn mặt luôn bóng nhẫy biến mất, thay vào đó là một sự lúng túng pha chút ngượng ngùng. "Thế thì nó nham hiểm quá. Có trời mà biết tại sao những người luôn tỏ ra tử tế, lương thiện như hắn lại là tội phạm. Thôi, nếu thay đổi chứng cứ thì các đồng chí cứ cho xử lý nghiêm, không nhân nhượng với bất cứ một ai, dù người đó có cương vị nào. Chỉ có điều là nên tính đến sự ổn định tình hình chính trị, xã hội ở tỉnh. Ném chuột đừng để vỡ đồ quý mới là tài. Thế bao giờ bắt?" "Báo cáo đồng chí, lệnh bắt khám xét giờ này chắc đã thực hiện xong." Nghe Trần Phúc nói gọn và chắc chắn như vậy, mọi người sững sờ, bởi họ không thể ngờ được tại sao công an lại ra tay quyết liệt đến như vậy. Vừa lúc đó, cửa phòng bật mở, một sĩ quan công an đeo quân hàm đại úy bước vào. Anh lễ phép xin lỗi mọi người rồi đến bên Trần Phúc: "Báo cáo thủ trưởng, có điện thượng cần của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát." Trần Phúc ký sổ nhận rồi anh bóc phong bì lấy bức điện ra xem. "Kính gửi đồng chí Trần Phúc, giám đốc công an tỉnh, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát Nhân dân, tôi xin nhiệt liệt biểu dương chiến công của các đồng chí. Lãnh đạo Tổng cục yêu cầu các đồng chí làm tốt các phần việc sau: tổ chức bảo vệ an toàn tuyệt đối cho tên Quỳ và Lê Minh, không để chúng tìm cách tự sát. Lãnh đạo Tổng cục nhất trí với đề xuất của công an tỉnh để mặt đồng chí Vũ Mạnh Tường làm trưởng phòng PC-16 và điều đồng chí Vũ Văn Đắc về làm trưởng phòng PC-14. Đồng chí giám đốc và đồng chí Tường có mặt ở Tổng cục vào lúc 13:30 để nhận nhiệm vụ mới. Ký tên Thiếu tướng Bùi Hành." Trên xe ô tô về Hà Nội, giám đốc Trần Phúc hỏi Tường: "Cậu có đoán được Tổng cục giao việc gì không?" Tường đang ngủ ngon lành, nghe giám đốc hỏi đến lần thứ hai anh mới choàng tỉnh. "Chắc chắn là vẫn quanh vụ án này, có lẽ phải mở rộng án. Anh còn nhớ chuyện thằng Quỳ lấy tiền của bố nuôi nó chứ? Tiền buôn hàng trắng đấy." Chương 11. Buổi sáng, bình thường từng đến cơ quan từ lúc 6:30, anh vừa ăn sáng vừa đọc báo hoặc đọc các báo cáo về án. Công việc của anh ngày càng nặng nề hơn, nhất là từ khi trưởng phòng Vũ Văn Đắc được giao tạm thời đảm nhiệm thêm công việc của phòng cảnh sát hình sự, và thế là Tường cũng được giao thêm việc là phụ trách phòng. Thực ra thì ban giám đốc cũng đã đề nghị lãnh đạo Bộ Công an để bà Tường làm trưởng phòng và Vũ Văn Đắc làm phó phòng giám đốc kiêm phụ trách phòng cảnh sát hình sự một thời gian ngắn, nhưng chưa thấy cấp trên chuẩn y, mặc dù mọi thủ tục đã hoàn tất. Sáng hôm nay cũng vậy, Tường vừa ăn bánh bích quy mặn, uống nước chè xanh và đọc lướt lại bản kết luận điều tra vụ án Lê Minh và đồng bọn, đặt trên bàn bằng ánh mắt hờ hững. Bản kết luận điều tra dài hơn 150 trang mới đưa lên cho anh chiều hôm trước để anh ký. Bản kết luận điều tra này anh đã đọc đi đọc lại đến hàng chục lần, và nhiều trang anh có thể đọc thuộc lòng. Bỗng dưng trong lòng anh dấy lên một cảm giác buồn bã, mơ hồ, pha lẫn sự mệt mỏi và chán nản. Một vụ án không lớn lắm nếu so với những vụ án như Tân Trường Xanh, Eco Minh Phụng, càng không là gì so với vụ Nam Cam, vụ Lã Thị Oanh, vụ Phương Vicaren. Vậy mà phải sau 5 tháng và 13 ngày kể từ hôm Lê Minh cho tay vào còng, Phòng Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh mới hoàn tất bản kết luận điều tra, truy tố Lê Minh và 20 bị cáo khác với 4 loại tội danh: giết người, tàng trữ vũ khí trái phép, buôn lậu, đầu tư chui trốn thuế. Song phẳng mà nói, nếu cứ đúng luật pháp mà làm thì với những chứng cứ quá đầy đủ và bản thân các đối tượng khai báo khá tốt thì chỉ trong 2 tháng là có thể xong kết luận điều tra. Lúc đầu thì Tường cũng nghĩ như vậy, nhưng hóa ra mọi sự lại có những rắc rối khác. Đó là sự can thiệp của khá nhiều vị có chức sắc trên tỉnh, thậm chí cả ở một số cơ quan trung ương. Không mấy ngày là ban giám đốc không nhận được đơn thư của kẻ nào đó gửi lên đủ các cấp, các ngành, tố cáo Tường là dùng thủ đoạn nghiệp vụ công an để gài bẫy doanh nghiệp, rồi lại hàng loạt đơn tố cáo Tường hành hạ vợ con, có vợ bé ở đâu đó. Thế là từ các nơi, công văn gửi về như bướm bướm. Nay họ đòi công an phải giải trình, mai lại đòi báo cáo, và gần đây bắt đầu đã có những tờ báo dám ngang nhiên đặt câu hỏi: ai cho phép công an dùng thủ đoạn nghiệp vụ trong điều tra án kinh tế? Thậm chí có tờ báo của tỉnh trước kia cũng hăng hái đứng về phía công an tấn công tội phạm, thì nay cũng trở mặt và công khai đưa ra những suy diễn cực kỳ hồ đồ rằng việc cơ quan cảnh sát điều tra bắt Lê Minh về tội chủ mưu giết người là gắp lửa bỏ tay người. Cứ mỗi lần đơn kiện bay về, khi thì ban chỉ huy phòng phải họp, khi thì ban giám đốc, lúc lại là đảng ủy công an tỉnh, rồi thanh tra tỉnh, thanh tra pháp luật của công an cũng vào cuộc. Có lẽ số văn bản phải giải trình, phải báo cáo còn dài hơn bản kết luận điều tra Tường cũng đã nhận được không ít lời khuyên cáo là hãy dừng vụ án lại ở những gì mà công an đã có, đã thấy, còn chớ có mà mở rộng vụ án, nhất là những chuyện liên quan đến nội bộ. Điều này không phải là không có nguyên do của nó. Qua hỏi cung một số bị can, chúng khai ra rằng để có được giấy phép đầu tư khu vui chơi giải trí Hòn Ngọc, Lê Minh phải chi lót tay cho hơn 10 quan chức trong tỉnh gần 200.000 USD, và hàng tháng hắn cũng chi lương cho khoảng 10 quan chức cao cấp trong tỉnh và dăm tay nhà báo. Nhưng khi Tường báo cáo ban giám đốc xin phép tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi đưa hối lộ của Lê Minh và đồng bọn, thì giám đốc Phúc đã thở dài mà rằng: cậu cứ chuẩn bị tài liệu cho kỹ rồi đưa sang cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, họ quyết tên nào ta theo thế. Nghe cách nói của giám đốc, Tường cũng nguội hết cả người, bởi lấy anh biết hơn ai hết, giám đốc Phúc là người nổi tiếng về đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm. Nhưng khi giám đốc phải làm như vậy thì rõ ràng tình hình có những điều không bình thường. Đã đến lúc phải dừng lại, bởi vì người ta đã đào hố trước mặt chúng ta rồi. Trần Phúc vỗ vai Tường, nháy mắt nói với anh như vậy. Tường lấy chiếc bút máy Hồng Hà ra, kiểm tra lại mực, ký tự lên một tờ giấy trắng. Anh nhìn nét bút với vẻ hài lòng, rồi lật trang cuối của 5 bản kết luận điều tra và ký rất nhanh. Ký xong, Tường gọi đại úy Lục, đội trưởng đội điều tra trọng án lên và giao cho đi đóng dấu. Tường dặn: đồng chí gửi ngay lên các đồng chí trong ban giám đốc, copy thêm chục bộ nữa rồi mời viện kiểm sát đến và giao hồ sơ. Báo cáo anh, có cho báo chí không ạ? Không, nếu họ cần thì họ sang viện kiểm sát mà lấy. Tôi bây giờ không sợ báo chí lắm rồi. Thực ra thì cũng chỉ có vài ba tờ. Thôi, dứt khoát không cho báo nào cả. Họ kiếm được ở đâu thì tùy, nhưng tôi tin rằng chỉ sau nửa ngày khi kết luận này giao cho viện kiểm sát thì hàng chục tờ báo sẽ có nó. Đừng nói dứt khoát như vậy. Thật ra thì kết luận điều tra không phải là tài liệu mật và cơ quan điều tra có thể cung cấp ngay cho báo chí. Nhưng đưa cho các báo chí thì sẽ có không ít người vốn khó chịu ai đó trong cơ quan điều tra sẽ cho là xin thành tích chưa làm ra đâu và đâu đã hoang lên. Khen thưởng thì chưa thấy đâu, nhưng điều ong tiếng ve thì dễ đến lắm. Đúng như từng dự đoán, ngày hôm sau, báo chí đồng loạt đưa tin về Lê Minh và đồng bọn với những hành vi phạm tội theo như kết luận điều tra. Và không ít tay phóng viên lau cá đã chấp nguyên si từng đoạn trong kết luận rồi thêm chút ít vào đoạn mở đầu, đoạn kết luận của bài báo, nhưng lại dám đề là điều tra, thậm chí còn cao giọng nói là theo điều tra riêng. Lại mất thêm 2 tháng nữa thì viện kiểm sát mới hoàn tất thủ tục để đưa các bị cáo ra xét xử. Tuy nhiên, bản cáo trạng của viện lại lược đi không ít về hành vi phạm tội của Lê Minh, và giọng điệu trong cáo trạng ám chỉ rằng việc truy tố hắn về tội danh chủ mưu giết người là còn non về chứng cứ và tòa cần phải xem xét thêm. Thượng Long từng cũng rất hy vọng là tại phiên tòa này các bị cáo khai thêm về những thủ đoạn mua chuộc, hối lộ quan chức của chúng, từ đó cơ quan điều tra có thể tìm cho ra những con số mọt trong bộ máy chính quyền. Nhưng anh cũng biết là không có chuyện ấy, nhất là khi biết chủ tọa phiên tòa này là bà Dương Thị Thanh. Đó là một bà thẩm phán nổi tiếng hiền lành và biết tuân thủ mọi ý kiến cấp trên một cách tuyệt đối. Điều này cũng dễ hiểu bởi vì chồng bà là một quan chức cao cấp, làm việc tại một cơ quan trung ương ở Hà Nội. Và cuộc đời cũng như sự nghiệp của bà êm đẹp một cách hoàn hảo. Bà không ngần ngại khi bộc lộ quan điểm của bà trong xử án là người ta có tội, đáng phải xử 10 thì hay xử 7. Còn với cấp trên thì bao giờ họ cũng có lý. Có người nói trên đời này có 3 điều được gọi là ngu nếu ta mắc phải. Đó là cãi nhau với vợ, cãi tổ chức và cãi nhau với chó. Chính vì vậy mà ở tòa án, bà không hề có người thù ghét, không có người muốn cạnh tranh ghế thẩm phán, mặc dù bà ta tuổi sắp 60. Để bảo vệ phiên tòa được an toàn tuyệt đối, công an tỉnh phải đưa hẳn một đại đội cảnh sát cơ động với đầy đủ trang bị như dùi cui, roi điện, súng tới bảo vệ. Cảnh sát bảo vệ của trại tạm giam thì bảo vệ trực tiếp từng bị cáo. Riêng với Lê Minh, vì hắn đã 2 lần tìm cách tự sát trong trại giam, nên ban giám đốc yêu cầu cảnh sát điều tra và giám thị trại phải có kế hoạch đặc biệt bảo vệ an toàn cho hắn. Ngoài việc động viên tư tưởng cho hắn yên tâm, anh em còn phải tạo ảo tưởng cho hắn là sẽ không bị xử nặng. 4 phạm nhân giam cùng phòng với Lê Minh được hứa sẽ giảm tội nếu như canh phòng chu đáo, ngăn chặn được mọi hành động điên rồ của hắn. 4 gã phạm nhân lập tức chơi ca hầu hạ, nâng giấc và theo dõi Lê Minh đến mức ngay cả khi hắn đi vệ sinh cũng không thoát khỏi cặp mắt của chúng. Phiên tòa xét xử Lê Minh và đồng bọn được tiến hành trong phòng xử lớn của Tòa án Nhân dân tỉnh. Nếu như vòng xử án cũ do người Pháp xây, bước vào ta sẽ thấy một sự thâm nghiêm pha chút nặng nề với những bộ bàn ghế bằng gỗ lim đen bóng, thì hội trường mới xây này nằm nhẹ nhõm vô cùng với những khung cửa nhôm kính, những chùm đèn diêm dúa cạnh cớm, những chiếc quạt được gắn cầu thả trên tường. Bàn ghế trong phòng đều là loại gỗ tạp, thậm chí cả chiếc vành móng ngựa. Chính vì thế mà mới có chuyện một bị cáo do quá bất bình với cách xét xử của tòa đã nổi khùng lên và vác vành móng ngựa xông lên đánh thẩm phán. Sau lần đó, để tránh trường hợp tương tự xảy ra, người ta phải khoan xuống nền nhà và bắt bu lông cho vành móng ngựa dính chặt với nền. Và chiếc loa phong thanh công suất lớn được kéo ra ngoài công viên nhỏ đối diện trước tòa để cho nhân dân nghe tường thuật. Các nhà báo được theo dõi phiên tòa qua TV đặt ở phòng bên. Và theo quy định mới, vào mỗi ngày khi bắt đầu phiên tòa, các nhà báo được 5 phút chụp ảnh bị cáo. Ngày xét xử đầu tiên được đài truyền hình tỉnh truyền đi trực tiếp, vì vậy công tác bảo vệ phiên tòa được chuẩn bị cực kỳ chu đáo và lường đến cả những tình huống xấu nhất như bị cáo nói năng hỗn xược hoặc phản ứng tiêu cực với tòa, với cán bộ dẫn giải. Các hàng ghế chật cứng người. Cứ một bị cáo là có một cảnh sát dẫn giải, ngoài ra còn gia đình, người thân các bị cáo và hàng chục nhân chứng và những người có quyền và lợi ích hợp pháp tại tòa. Trong số nhân chứng bắt buộc tại phiên tòa này có Phượng tóc vàng và Tảo chạy xe ôm. Các bị cáo ngồi ở 2 hàng ghế, hàng đầu có Lê Minh, Quỳ, Phùng Lân, Vương Văn Lý, Lê Ngọc Hoàn, hàng sau có Long Sách, Huy, Tùng, giám đốc vũ trường Excellent và 3 tên sát thủ Đài Loan. Lê Minh và Quỳ ngồi cạnh nhau, giữa hai người có một cảnh sát dẫn giải. Thỉnh thoảng Minh lại quay sang nhìn Quỳ bằng ánh mắt rất tình cảm, thậm chí pha vẻ thương xót. Quỳ cũng nhận thấy điều đó. Trước phiên tòa, dư luận đoán giả đoán non là thế nào cũng có nhiều tình tiết gay cấn, ly kỳ và chắc chắn thế nào chúng cũng khai ra nhiều quan chức, nhưng tất cả đều nhầm. Phiên tòa diễn ra khá tẻ nhạt và không hề xuất hiện tình tiết mới. Bà chủ tòa phiên tòa hỏi các bị cáo theo cách mà như thể là để cho các bị cáo được dịp ôn lại những điều họ đã khai tại cơ quan điều tra. Lê Minh trả lời các câu hỏi của tòa bằng thái độ bình tĩnh, rất lễ phép và tỏ ra là người có trí nhớ tuyệt vời. Rất nhiều văn bản của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thương mại của Ủy ban Nhân dân tỉnh liên quan đến việc đầu tư nước ngoài và kinh doanh thương mại được Lê Minh đọc lại chính xác từng chữ. Và hễ có cơ hội thì Lê Minh lại nói về những hoạt động xã hội từ thiện mà y đã làm. Những gì mà thầy không cần thiết lắm thì Lê Minh mau mắn nhận với câu nói hệt như phim giả sử Trung Quốc: tôi có tội, xin tòa cứ xử phạt thật nặng. Sau phần thẩm vấn của hội đồng xét xử, đến lượt đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đọc bản luận tội và đề nghị mức án cho từng bị cáo. Thật là bất ngờ, đại diện của viện kiểm sát đã đề nghị một mức án khá dễ chịu cho các bị cáo chính như Lê Minh, Quỳ. Sau phần luận tội thì các luật sư lên tiếng bảo vệ thân chủ của mình. Các luật sư dường như đã cảm thấy đây là một phiên tòa nhẹ nhõm, đã được lái theo hướng có lợi cho bị cáo. Vì vậy họ chẳng dại gì chọc tức hội đồng xét xử. Những bảng bào chữa của họ khá tẻ nhạt, chung chung và nặng về, dùng ngôn từ khiêu gợi lòng trắc ẩn của mọi người. Các phóng viên thất vọng vì phiên tòa này nên họ chuồn gần hết. Sau 7 ngày xét xử, sang ngày thứ 8, bà thẩm phán tuyên bố: trước khi tòa nghị án, tòa cho phép các bị cáo được nói lời cuối cùng. Rồi bà ngồi xuống, khẽ giơ tay chỉ vào Lê Minh: bị cáo Lê Minh, đến trước vành móng ngựa. Lê Minh đứng dậy, chậm chạp tiến đến vành móng ngựa, rồi thong thả đưa hai bàn tay bị khóa số 8 lên vuốt ve mái tóc muối tiêu được cắt gọn gàng. Kính thưa quý tòa, tôi xin nhận tội. Trong đó, tội lớn nhất là tội nuôi nấng, dạy dỗ con nuôi tôi là anh Quý đây không chu đáo. Tôi không biết được diễn biến tư tưởng của cháu. Khi biết oanh xoái gây sự với tôi, cháu vì muốn cho tôi được thảnh thơi đã cùng tên Thái làm một việc dại dột. Sau này tôi có biết nhưng vì thương con nên không dám tố cáo. Và lại, có cha nào lại đi tố cáo tội con mình đâu, dù đó là cha nuôi. Tôi xin tòa hãy giảm nhẹ hình phạt cho cháu, và tôi xin được xử mức án cao nhất để chuộc lỗi với con nuôi tôi và với những người đã đặt lòng tin vào tôi trong nhiều năm qua. Mọi người giữ phiên tòa xôn xao khi nghe Lê Minh nói. Tại phòng bên, các phóng viên cũng nhốn nháo hẳn lên. Thấy phóng viên Hoàng Hưng của báo Pháp Lý đang ngồi gác cả hai chân lên ghế trước, ngủ gà ngủ gật vì sự tẻ nhạt của phiên tòa bỗng choàng tỉnh và vội lấy máy ảnh lao sang phòng xử án. Anh ta chỉnh đèn máy cẩn thận rồi bất ngờ lao vội vào phòng xử và quỳ xuống cạnh chân anh cảnh sát, bấm liền mấy kiểu ảnh Lê Minh đang rơn rớn nước mắt. Một anh cảnh sát bảo vệ tỏ thái độ hốt hoảng, vội lôi phóng viên ra. Được kiểu ảnh ưng ý, Hoàng Hưng cười khoái chí. Lê Minh nhắm mắt lại vì ánh đèn của máy ảnh rồi lại tiếp tục: còn về tội buôn lậu, tôi xin tòa minh xét. Trong cơ chế hiện nay, biết bao cơ quan nhà nước còn tổ chức đi buôn lậu, tổ chức lừa đảo hoàn thuế VAT để rút tiền nhà nước chia nhau, huống chi là tôi. Chỉ mong tòa xem cho những khoản tôi đã làm từ thiện như xây trường học, xây nhà mẫu giáo, tài trợ cho hàng chục sinh viên tỉnh nhà đi học đại học, phụng dưỡng hai chục bà mẹ Việt Nam anh hùng. Về tài sản, xin tòa nếu tịch thu ngôi nhà của tôi thì cũng để cho vợ con tôi 300 mét ở phía sau. Tôi xin cảm ơn quý tòa, xin cảm ơn luật sư. Nói xong, Lê Minh lễ phép chào hội đồng xét xử và quay sang chào luật sư. Bà thẩm phán Dương Thị Thanh hơi mỉm cười về những lời nói cuối cùng của Lê Minh bằng nụ cười khó hiểu. Chẳng rõ đó là nụ cười hài lòng hay nụ cười mỉa mai. Bà chửi tay vào Quỳ, hắn bước nhanh đến vành móng ngựa, hai tay bị khóa số 8 bám chắc lấy vành gỗ. Thưa quý tòa, xin tòa đừng nghe lời ông Lê Minh, bố nuôi tôi. Quỳ nói chậm rãi, đó rành rồi ngừng và quay phát lại nhìn xoáy vào Lê Minh. Ánh mắt của Quỳ thoạt đầu lộ vẻ căm thù nhưng rồi nhanh chóng dịu đi. Không khí trong phiên tòa bỗng như đọng lại, chỉ còn tiếng một chiếc quạt treo tường bị hỏng quốc năng kêu cạch cạch. Cả phiên tòa im văng phắc chờ đợi, trên gương mặt một số người lộ rõ vẻ căng thẳng. Quỳ cúi đầu và hơi nhắm mắt lại như thể lấy lại can đảm. Gần một phút trôi qua, bỗng hắn ngẩng đầu cao. Thưa quý tòa, bố nuôi tôi không có tuổi. Ông không biết việc Thái và tôi tổ chức bắn oanh sói. Trước đây tôi cứ tưởng bố tôi định giết tôi để triệt khẩu, nên tôi tức ông ấy và tôi đã khai không đúng với công an. Tôi xin tòa cho tôi gánh tất cả hình phạt. Tôi xin chịu thay cho bố tôi. Tôi có lỗi với bố tôi. Con xin lại bố chăm lại. Nói rồi Quỳ quay lại và quỳ xuống vái Lê Minh. Mình nhào lên định đỡ lấy Quỳ thì anh cảnh sát giữ lại. Còn một anh cảnh sát vội nhấc Quỳ dậy. Ở phòng bên, Đức, Thành và Lưu ngồi xem TV. Thấy cảnh đó, Đức bảo Thành: cha con nó đóng kịch hay chưa? Hôm qua mình đã đoán thế nào chúng cũng giở trò này. Nghe Đức nói vậy, phóng viên Hoàng Hưng vội bảo: căn cứ vào đâu mà anh đoán được cảnh như thế này? Đó là cách tốt nhất để chúng có thể giảm nhẹ tội. Mà này, đừng có đưa dự đoán của tôi lên báo đấy nhé. Anh phóng viên phớt lờ hỏi tiếp: hỏi cho biết thôi, biết thế nào được. Vậy theo anh, phiên tòa này đã thành công chưa? Tôi chưa thấy ở tỉnh ta có phiên tòa nào, có hội nghị nào mà không thành công tốt đẹp cả. Phiên tòa này cũng vậy. Cái thành công nhất là tòa đã ngăn cản hợp lý những bị cáo nào muốn mở mồm ra khai về các vụ chúng hối lộ quan chức và chúng làm tao hóa cán bộ như thế nào. Phóng viên Hoàng Hưng tròn mắt nhìn Đức khi nghe anh nói vậy. Anh ta nói: em cũng biết là phía sau phiên tòa này có nhiều chuyện uẩn khúc. Thôi hôm nào anh em mình đi uống bia, em muốn ông anh giải thích cho em rõ mấy việc em cũng đang thắc mắc đây. Nếu ông cần giải thích một cách chính xác, xin gặp lãnh đạo, tôi không có chức năng ấy. Đức nháy mắt với anh ta. Lần lượt các bị cáo nói lời cuối cùng: Phùng Lân, nguyên trưởng phòng điều tra chống buôn lậu. Thưa quý tòa, tôi mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Gia đình tôi, bố tôi đã hy sinh trong chống Pháp ở Điện Biên Phủ. Mẹ tôi đã nuôi ba anh em tôi và hai người hy sinh trong chống Mỹ. Bà đã được nhà nước phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng. Còn tôi, nhiều năm liền đã là chiến sĩ thi đua. Những người dự phiên tòa cười khinh bỉ, còn bà thẩm phán thì lắc đầu trước một lời nói cuối cùng của kẻ không còn nhân cách. Vương Văn Lý đến trước vành móng ngựa và nói bất cần: những tội của tôi mà quý tòa đã kết, tôi xin chấp nhận. Chỉ mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho ông Lê Minh. Ông ấy là một nhà kinh doanh có tài và là người có tâm có đức. Nghe Lý nói vậy, mọi người cười òa lên. Bà Thanh giơ tay ra hiệu cho mọi người giữ trật tự rồi gọi tiếp: bị cáo Long. Nghe vậy, mọi người lại đổ dồn sự chú ý vào Long Xích. Long vuốt lại chiếc áo tù màu xanh thẫm kẻ sọc xám, rồi chậm chạp bước tới vành móng ngựa. Long nói điềm tĩnh: thưa quý tòa, tôi không còn gì để nói về phần tôi. Tội của tôi đã qua đó và tôi đã khai nhận không thiếu gì với cơ quan điều tra. Tòa xử tôi mức án thế nào tôi cũng xin chịu. Hôm nay đây, tôi xin cảm ơn các anh công an đã chữa được mắt cho mẹ tôi và dạy cho tôi bài học làm người. Cũng hôm nay đây, xin tòa cho phép tôi được nói về ông Lê Minh và thằng con nuôi của ông ta. Thưa tòa, loại như Lê Minh và thằng con ông ấy sống chỉ thêm chật đất. Nói rồi, Long quay lại nhìn cha con Lê Minh từ đầu đến chân bằng cặp mắt nảy lửa. Anh cảnh sát bảo vệ trột dạ khi thấy ánh mắt đó và sợ Long làm liều, anh vội đứng lên giữ lấy Long. Sau khi các bị cáo nói xong lời cuối cùng, bà chủ tòa phiên tòa đứng lên: ngày kia, thứ tư, 8:30 sáng, tòa sẽ tuyên án. Cảnh sát dẫn giải các bị cáo ra xe, Quý đi sau Lê Minh. Khi ra đến gần xe, bỗng hắn giằng tay cảnh sát bảo vệ ra, lao đến trước Minh và quỳ xuống vái lia lịa. Rồi cũng nhanh như cắt, hắn lao đầu vào gốc cây. Lập tức cả sân tòa nhốn nháo hẳn lên. Quỳ không chết nhưng toạc ra trán, máu chảy đầm đìa. Thật là một cơ hội hiếm có cho các nhà báo đang không biết bới móc thêm thứ gì ở phiên tòa này. Họ vội vã lao vào, đèn chụp ảnh chớp lé lé. Cảnh sát bảo vệ cũng bị phóng viên gạt phăng ra. Một cảnh sát nổ nóng giơ dùi cui chĩa thẳng vào mặt Vũ Văn Quốc, trưởng ban thời sự của báo tỉnh. Quốc vội gào lên: à, cảnh sát đánh nhà báo hả? Thế là ngay lập tức đám đông gào lên: cảnh sát đánh nhà báo, nhà báo bị cảnh sát bảo vệ tấn công. Tình thế trở nên hỗn loạn, đã có vài viên gạch ném vào cảnh sát. Các cảnh sát vội quây thành vòng, vừa bảo vệ nhau vừa bảo vệ phạm nhân. Đúng lúc đó bỗng có một giọng trầm đục nhưng đầy uy lực cất lên: anh Quốc, các anh định giở trò gì ra ở đây? Mọi người quay về, người vừa nói hóa ra đó chính là ông Nguyễn Văn Lễ, tổng biên tập, đồng thời là ủy viên ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. Quốc vội vàng định cất tiếng thanh minh thì ông Lễ đã xua tay: tôi chứng kiến từ đầu và thấy rằng phần sai là thuộc về cậu và các nhà báo. Anh em cảnh sát bảo vệ đã làm đúng phận sự của mình, cậu chưa bị ăn đòn là may đấy. Quốc tím mặt nhưng không dám cãi nửa câu. Các phóng viên khác thấy vậy vội vàng chuồn ngay, vì họ biết rất rõ tính cương quyết của tổng biên tập này đối với các phóng viên nếu như họ quá lạm dụng nghề nghiệp của mình. Lê Minh sững người trước việc xảy ra nhưng rồi lại gào lên thảm thiết: ôi dồi ôi, là con ơi, sao con khổ thế này, xin tòa cho tôi chịu tội thay. Theo lệnh triệu tập của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát Nhân dân, Giám đốc Trần Phúc và Vũ Mạnh Tường có mặt trong phòng làm việc của Thiếu tướng Bùi Hành ngay đầu giờ làm việc buổi sáng. Thiếu tướng đưa cho giám đốc Phúc tờ báo Công an Nhân dân. Phúc đọc chăm chú. Tờ báo có tít lớn: bất ngờ lớn tại phiên tòa xử Lê Minh và đồng bọn. Bên dưới là các hàng tít phụ: Lê Minh 15 năm tù, Nguyễn Văn Quỳ 20 năm tù, Long Xích 12 năm tù. Một bản án không được lòng dân. Giám đốc Phúc đưa tờ báo cho Tường. Cậu đọc đi, một kết quả không tồi đấy chứ. Phiên tòa đã thể hiện rất rõ quan điểm ổn định nội bộ để phát triển. Câu ổn định nội bộ, Tường nói với giọng mỉa mai. Thiếu tướng Bùi Hành nhận ra điều không vui của Tường, ông an ủi. Lãnh đạo bộ, trong phiên họp đánh giá một số vụ án lớn trong thời gian qua đã đánh giá rất cao chuyên án của các đồng chí. Tôi hiểu tấm lòng và sự mong muốn của đồng chí Tường. Tuy nhiên, cũng cần phải nhìn vào một thực tế là hiện nay, việc quy trách nhiệm cá nhân đang có nhiều vấn đề phải bàn. Thôi, việc liên quan đến một số quan chức nhận tiền nong của Lê Minh rồi cản trở công tác điều tra, Ban Kiểm tra Trung ương sẽ xem xét và chắc chắn là nhiều người trong số họ không thể giữ cương vị hiện có. Hôm nay tôi mời các đồng chí đến là có hai việc. Việc thứ nhất là các đồng chí khẩn trương làm một bản chuyên luận với chủ đề này. Những bài học kinh nghiệm trong công tác đề bạt, sử dụng, điều động và quản lý cán bộ qua vụ án Lê Minh, Trần Văn Tiên và đồng bọn. Đặc biệt các đồng chí phải tìm cho ra phương thức, thủ đoạn làm quen, mua chuộc, hối lộ làm tao hóa cán bộ của bọn tội phạm có tổ chức, rồi phải định nghĩa cho được thuật ngữ xã hội đen của chúng là thế nào. Tại sao lại nảy ra thuật ngữ này? Đối tượng nào được coi là tổ chức xã hội đen? Hành động kiểu gì thì được coi là kiểu xã hội đen? Sở dĩ tôi nói vấn đề này là vì vừa rồi có mấy ông cán bộ nhà nước chức vụ cũng khá, có người học cao bằng cấp đầy mình, vậy mà cũng thuê lưu manh đánh thuê chém mướn, cũng thuê người tạt axit. Đó là dấu hiệu rất lo ngại về sự băng ngoại đạo đức trong một số ít người đang có vị trí trong xã hội. Việc làm của họ đã gây tác hại vô cùng lớn trong nhân dân, bởi vì nó làm giảm lòng tin của mọi người và một số cán bộ quan chức, đảng viên vốn được đào tạo, giáo dục tử tế. Ngừng lại một lát, thiếu tướng đến bên Tường. Việc thứ hai, lãnh đạo tổng cục chuẩn bị giao cho công an tỉnh một việc rất lớn, nhưng không biết trưởng phòng cảnh sát điều tra, ông Võ vai Tường, có sẵn sàng không? Tường lộ vẻ ngơ ngác, anh thật thà hỏi. Báo cáo thủ trưởng, anh đắc trưởng phòng. Không, tôi nói cậu. Thôi, xin chúc mừng đồng chí. Sáng nay, đồng chí thứ trưởng đã ký quyết định đề bạt đồng chí làm trưởng phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh. Đồng chí đắc đã làm thủ tục đề bạt phó giám đốc và trước mắt kiêm trưởng phòng cảnh sát hình sự. Trở về tỉnh, ban giám đốc nên tổ chức cho hai đồng chí tiến hành bàn giao, càng nhanh càng tốt, vì phòng cảnh sát hình sự đang cần sự ổn định. Còn trường hợp cậu Cường, ngày mai ban bảo vệ nội bộ sẽ xem xét. Tuy nhiên cũng phải nói rằng đề xuất kỷ luật của công an tỉnh là có phần suy xoa, di hỏa vi quý. Riêng tôi, quan điểm về việc này là nếu cán bộ công an vi phạm kỷ luật phải xử nặng hơn so với ngành ngoài. Công an là lực lượng vũ trang của đảng, vì thế kỷ luật nghiêm minh chính là sức mạnh. Giám đốc Trần Phúc rụt rè. Báo cáo anh, trong sự việc của đồng chí Cường, chúng tôi cũng có lỗi. Tất nhiên là có lỗi, tuy nhiên có điều chúng ta phải tìm cho ra nguyên nhân tại sao cán bộ của chúng ta hư hỏng. Mà lại những người như Cường, một người từng là biểu tượng một thời của cảnh sát hình sự. Bác sĩ muốn chữa bệnh thì phải tìm ra nguyên nhân gây bệnh và chữa trị tận gốc. Các đồng chí thấy có đúng như vậy không? Có tiếng gõ cửa, thiếu tướng Bùi Hành nói. Xin mời vào. Cửa mở, một sĩ quan còn khá trẻ nhưng đã đeo cấp hàm thượng tá đi vào. Báo cáo đồng chí phó tổng cục trưởng, tôi có mặt. Vào đây. Xin chào sĩ quan phòng chống ma túy. Xin giới thiệu, đây là Phúc, giám đốc công an tỉnh. Người sĩ quan mới vào cười tươi nói. Ôi anh Phúc, Tường nữa kìa. Tôi nghe ông đi làm doanh nghiệp mà cứ ngạc nhiên. Tường đứng dậy. Hoan đấy à, lâu quá mình không gặp nhau. Chà chà, phó cục trưởng trẻ quá. Giám đốc Phúc nói. Xin chào đồng chí cục phó. Này, xem ra so với hồi đi học ở Nga, bây giờ cậu béo ra nhiều đấy. Chả giấu gì anh, vừa em mới mở quán cơm bình dân, lại gần cơ quan, nên ăn uống cũng có phần thoải mái quá. Và lại, từ ngày có quán cơm, cũng kiếm được đồng ra đồng vào, không phải lo tiền nên ăn ngon ngủ kỹ. Sao bảo cô ấy là kỹ sư chế tạo máy cơ khí cơ mà. Thế mới tất nghiệp. Nhà em nghỉ theo chế độ hưu một cục từ 2 năm rồi. Vừa rồi cực chẳng đã phải thuê nhà bán cơm bình dân. Ông anh à, từ ngày vợ bán cơm em thấy yên tâm hẳn. Nghe thượng tá Hoan nói vậy, mọi người cũng cười thoải mái. Thiếu tướng nhìn Tường và Hoan chiều mến. Cậu Hoan này, hoàn cảnh gia đình éo le lắm. Chồng là công an, vợ thất nghiệp nhưng phải nuôi hai đứa con, lại còn lo chăm sóc ông bà nội, ngoại và chu cấp thêm cho gia đình người anh trai. Thôi, bây giờ ta vào việc nhé. Bữa cơm tối ở nhà Liên kết thúc khá muộn, bởi vì Liên cứ nhất định chờ Tường đi họp ở Hà Nội về. Mặc dù rất đói, nhưng khi Liên nói là sẽ chờ bố thì bé Thủy cũng quyết tâm nhịn chờ bố về. Mãi gần 8 giờ tối, Tường mới về và bữa cơm rất vui. Cơm xong, Thủy đi sang phòng học để bố mẹ nói chuyện. Liên xúc ấm pha trà, cô làm rất cẩn thận, thậm chí có vẻ cầu kỳ là dùng nước sôi trắng ấm chén một cách chậm rãi, nhưng muốn chăm chút kỹ lưỡng cho chén trà. Rót ra chén, cô mở tủ lấy gói mứt sen, Tường đưa chén trà lên hít một hơi dài vẻ mãn nguyện. Trà sen thơm quá, lâu năm rồi mới lại được uống ly trà sen nguyên chất thế này. Hôm qua em đi Hà Nội, chợt nhớ ra là anh thích uống trà sen, liền đến một bà chuyên làm trà sen mua, mà cũng chỉ dám mua một lạng. Bây giờ chắc là đắt lắm. Vâng, gần 150 ngàn. Hà Nội bây giờ chỉ còn vài ba người biết làm và buôn trà sen. Có lẽ là vì người hiểu trà sen, biết uống trà sen không còn nhiều. Và lại, những người biết thưởng thức thì chưa chắc đã có tiền. Bọn trẻ bây giờ thì càng không thể thưởng thức nổi trà sen. Chúng quen dùng các loại tàu nhanh, líp tông, đi mát. Tường gật gù. Uống trà sen quan trọng nhất là phải uống lúc thảnh thơi về công việc, trong lòng thanh thản. Thế thì chắc hôm nay anh thanh thản. Cũng phải biết tự dành cho mình phút thanh thản chứ. Tường nói với vẻ mãn nguyện ra mặt. Liên rụt rè hỏi Tường. Thế bây giờ công ty Tường An anh định tính sao? Gần 50 người đang sống với công ty, trong đó có nhiều người hoàn cảnh khó khăn. Anh không thể rời bỏ lực lượng công an. Tất cả những việc vừa rồi chỉ là những biện pháp nghiệp vụ nhằm phá cho được vụ án. Bây giờ xong rồi, có lẽ phải giải tán công ty thôi. Nhưng đúng là khó vì số người đang sẽ đi đâu làm gì. Vậy nếu em mua lại toàn bộ quyền sở hữu công ty thì anh tính sao? Nếu vậy thì tốt quá. Nhưng em định từ bỏ công ty phát lộc ư? Không sớm thì muộn cũng phải bỏ. Thú thực là em không muốn có ngày phải vào tù cùng ông Trang. Em nói gì lạ vậy? Chả phải hiện nay Trang đang rất an toàn đấy ư? Lê Minh thì không khai bất cứ điều gì có hại cho Trang. Các anh không hiểu Trang bằng em. Hiện nay Trang cũng đã có kế hoạch rút lui. Ông ta sẽ bán toàn bộ cổ phần cho một người khác, cũng là người Hoa, nhưng lại là ở Malaysia. Nếu không có gì thay đổi, chỉ 3 tháng nữa công ty phát lộc sẽ có chủ mới. Vì vậy em phải ra đi. Nói thật với anh, Trang còn có những vụ làm ăn rất lạ với nhiều người khác. Đặc biệt gần đây Trang lại chuyển sang nhập khẩu hoa quả từ Việt Nam. Đó là lĩnh vực mà công ty phát lộc chưa bao giờ làm. Anh vẫn chưa hiểu, nếu vậy thì có gì phải nghi ngại? Các công ty ai chẳng muốn đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa mặt hàng kinh doanh. Liên nhìn Tường bằng ánh mắt hết sức ân hận. Trang là người rất không bình thường, hoàn toàn không phải là một nhà kinh doanh đơn thuần. Ý em muốn nói, ngoài hoạt động kinh tế, ông ta có thể tham gia các hoạt động phạm tội như tẩy rửa tiền chẳng hạn. Điều đó thì chắc chắn. Nếu không phải là tẩy rửa tiền, liệu ông ta có dám rót vốn cho Lê Minh làm khu hòn ngọc với những điều kiện ưu đãi như vậy không? Nhưng anh chớ có nghĩ chuyện đụng đến ông ta. Vì sao? Không có chứng cứ, mà vì ông ta vẫn đang được nhiều người ở tỉnh này trông chờ. Không ít quan chức của tỉnh này miệng thì khen anh, nhưng trong lòng thì căm ghét và sợ anh. Điều này dễ lý giải thôi. Bởi lẽ anh làm họ mất đi một khoản thu nhập từ Lê Minh và những kẻ khác. Hôm qua có một vị đã gọi điện thoại cho em và nhờ em nhắn với ông Trang là tỉnh vẫn chờ đón ông ta. Em quyết định không sống với Trang nữa. Từng hỏi một câu không ăn nhập gì với câu chuyện Liên đang nói. Đàn bà có sâu sắc đến mấy cũng chỉ như cơ dựng trầu mà thôi. Anh đừng nhắc đến nữa mà em thấy xấu hổ. Tuy nhiên em không muốn anh thương hại em. Trong chuyện này lỗi là ở em. Em sẵn sàng gánh chịu tất cả. Thời gian chúng ta xa cách nhau có thể sẽ làm cho mình xa vĩnh viễn, hoặc ngược lại. Cho đến giờ em thấy là không thể đoán trước được tương lai của chúng mình. Chỉ có điều em muốn rằng cả hai chúng mình hãy cố gắng đừng để tổn thương con bé. Anh cũng mong như thế. Tường đứng dậy, mở cặp lấy ra một sấp tiền 20 ngàn. Anh được thưởng vì có thành tích trong chuyên án vừa rồi. Em cầm mua cái gì cho con? Anh cứ giữ lấy vì anh cần chi tiêu nhiều hơn em. Mà thôi, em lấy một nửa. Em đi mua cho con chiếc xe đạp. Tuần sau là sinh nhật nó rồi. Nhưng mà này, em chỉ đi mua xe thôi. Còn anh phải trao xe cho nó đấy. thấy Tường xách cặp đứng dậy, liền hỏi về thằng Thốt. Anh lại đi ư? Tối nay anh phải trực, sáng mai 3 giờ sáng phải đi thi hành án tử hình một tên buôn ma túy. Thằng Tám buôn heroin từ Lào về, chắc em đã nghe chuyện. Lạ gì vụ đó, nhưng sao anh phải tham gia? Thế bao giờ thi hành án tử hình, chỉ huy phòng cảnh sát điều tra chẳng phải có mặt để chứng kiến. Trước đây anh vẫn phải đi, nhưng giấu không cho em biết đấy thôi. Từng đến cơ quan, anh đang dọn lại bàn làm để có chỗ ngủ thì Đức và Thành đến. Đức vui vẻ. Xin chào Trưởng Phong. À, chào hai bạn, tối nay trực à? Vâng, chúng em trực. Sáng mai anh phải đi thi hành án cho thằng Tám à? Tớ chán cái cảnh đi thi hành án tử hình lắm rồi, nhưng biết làm thế nào được, chả lẽ lại cao ốm. Năm ngoái bán một lúc 5 đứa buôn ma túy, mình cứ tưởng từ đấy là hết buôn heroin, ai ngờ chúng vẫn lao vào. Trên công an Lai Châu mới phá vụ buôn ma túy, bắt 30 tên, nếu xử nghiêm thì phải bắn quá nửa. Kể ra nếu có hình thức khác như tiêm thuốc độc thì hay hơn. Nghe nói Trung Quốc cũng mới áp dụng hình thức tử hình bằng thuốc độc, nhưng nhiều ý kiến không đồng tình. Họ cho rằng tử hình như vậy không mang được tính răn đe, và với kẻ gây tội ác chết như vậy thì nhẹ nhàng quá. Nghe Thành nói vậy, Tường lắc đầu. Cho đến giờ tớ có thể khẳng định là việc thi hành án tử hình mới chỉ có một tác dụng, đó là loại kẻ tội phạm ra khỏi cộng đồng. Còn tác dụng giáo dục hoặc răn đe kẻ khác thì xem ra không có là bao. Em cũng thấy như vậy. Số lượng án tử hình ngày một tăng, điều đó chứng tỏ tình hình trật tự an toàn xã hội có vấn đề. Từng mở tủ lấy ra chai rượu nhỏ. Nào uống đi các bạn, rồi ta đi ngủ sớm. Bỗng Thành đưa mắt ra hiệu cho Đức. Anh ngần ngừ một lát rồi nói. Anh ạ, việc nhà anh lẽ ra chúng em không được tham gia, nhưng xin anh cho chúng em có ý kiến thế này. Anh hãy tha thứ cho chị Liên. Vợ chồng sống với nhau nhiều khi nó là cả một sự chịu đựng. Hay nhỉ, cậu chưa có vợ mà nói như một gã đã lấy đến 3 vợ. Vâng, đây là lời tổng kết của bố em. Ông ba vợ thật, anh lạ gì lý lịch nhà em. Bố em bảo không có gan chịu đựng thì chả có cặp vợ chồng nào sống được với nhau quá 10 năm. Bởi vì nếu người này chỉ thấy mặt xấu của người khác thì làm sao mà ở với nhau được. Chị Liên cũng có lỗi, mà anh không phải là không có tội, mà tội lớn nhất là ít quan tâm đến vợ. Nhưng hôm nay sao các cậu lại nói với tôi điều này? Là vì... vì em thấy anh vẫn yêu chị ấy. Lại nữa, chúng em không muốn anh sống kiểu tạm bỡ thế này. Mình làm công an, không có hậu phương tốt thì gai lắm. Từng lặng người đi. Cảm ơn hai bạn. Tôi được rồi, tự hứa sẽ suy nghĩ nghiêm túc điều hai cậu đã góp ý. Còn ngày mai hai cậu cùng Tâm, Lưu đi nghỉ mát ở trại an dưỡng của tỉnh 3 ngày, sau đó chuẩn bị tinh thần và một chuyên án mới. Thành và Đức ngơ ngác nhìn nhau. Lại chuyên án mới, vụ gì hả anh? Các cậu có nhớ vụ thằng Quỳ lấy trộm tiền của lão Lê Minh không? Số tiền đó không nằm trong sổ sách kế toán của tổng công ty, và cũng không ai biết nó từ đâu mà có, ngoài Lê Minh và thằng Trao Hoàn cùng tay lập giám đốc công ty Ngọc Thảo 1. Tôi và anh đắc hỏi chúng hàng chục buổi nhưng không moi được chút gì. Các cậu thử nghĩ xem, tại sao Lê Minh lại giấu số tiền đó? Nếu vậy thì chỉ có là tiền buôn cơm đen, hàng trắng. Đức quả quyết. Đúng vậy, nhiệm vụ mới của chúng ta là bắt đầu từ chuyện số tiền này. Trại giam công an tỉnh, trong phòng trực ban, kim đồng hồ chỉ 3 giờ 30 phút sáng. Một túp cảnh sát bảo vệ 5 người xuống phòng giam phạm nhân chờ thi hành án tử hình. Sĩ quan trực khu giam đặc biệt và một cán bộ quản giáo mở cửa phòng giam 102. Bồng giam có 2 khóa và một quản giáo cầm một chìa khóa. Tử tù Nguyễn Văn Tám đang ngủ, thấy tiếng mở cửa lạch cạch, hắn choàng dậy. Ánh mắt lộ vẻ thất thần ngơ ngác. Một quản giáo mở khóa chân cho hắn. Thôi, đến lúc phải đi rồi. Tám thẫn thờ mất gần 1 phút rồi hắn bình tĩnh. Thưa cán bộ, cho em đánh răng rửa mặt. Tất nhiên rồi. Tám đánh răng rửa mặt cẩn thận rồi mặc chiếc áo tù còn mới do quản giáo đưa cho. Hắn còn lấy đôi bít tất ở dưới gối đi vào và nhếch mép bảo các quản giáo. Đi bít tất thế này, sau gia đình có cất mả thì đỡ bị xót xương. Hắn bảo quản giáo. Cán bộ có thuốc cho em xin một điếu. Anh quản giáo còng tay hắn lại, xong rồi lấy ra bao thuốc Vinataba châm cho hắn một điếu. Nguyễn Văn Tám được đưa lên hội trường. Tại đó có cán bộ tòa án, viện kiểm sát, cảnh sát điều tra. Vũ Mạnh Tường, trưởng phòng cảnh sát điều tra, được ủy quyền của ban giám đốc đi giám sát thi hành. ông đại diện của tòa án đọc lệnh bác đơn xin ân xá của Chủ tịch nước đối với Nguyễn Văn Tám. Tiếp đó, ông đọc quyết định thi hành án của Hội đồng thi hành án tử hình. Trong thời gian từ năm 1997 đến năm 2000, Nguyễn Văn Tám đã trực tiếp vận chuyển từ Lào về 12 bánh heroin. Khi bị phòng cảnh sát chống tội phạm về ma túy bắt quả tang, Nguyễn Văn Tám vẫn ngoan cố không chịu khai báo thành khẩn. Trong lúc ông cán bộ tòa án đọc tóm tắt văn án thì Tám vẫn ngơ ngác và luôn đảo mắt nhìn quanh quất như thể muốn tìm ai đó. Sau đó, Tám được một sĩ quan của phòng khoa học hình sự lấy dấu vân tay. Anh ta cẩn thận so sánh dấu vân tay vừa lấy với dấu vân tay trong danh chỉ bản và báo cáo với hội đồng thi hành án. Thưa hội đồng thi hành án, dấu vân tay của Nguyễn Văn Tám, đối tượng phải thi hành án tử hình trùng với dấu vân tay của Nguyễn Văn Tám trong danh chỉ bản. Nguyễn Văn Tám được đưa đến để ký vào bản quyết định thi hành án rồi được đưa sang phòng bên. Tại đó, trên một chiếc bàn nhựa đã có một đĩa xôi trắng khá đầy và một chiếc đùi gà luộc, một ly cà phê, một bao thuốc lá ba số 5, một tờ giấy trắng và cây bút bi. Tám nhìn tờ giấy trắng rồi gạt sang một bên và thong thả ăn xôi gà. Hắn dùng hai bàn tay bị khóa xé thịt gà ăn rất chậm rãi, như muốn để thưởng thức lần cuối hương vị của bữa ăn cuối cùng trong đời. Thấy hắn ăn chậm chạp, mấy chiến sĩ cảnh sát bảo vệ có vẻ sốt ruột. Một anh cầm chiếc băng bịt mắt giơ lên ngắm nghía. Tám ăn không hết đĩa xôi, hắn gạt sang một bên và lại từ tốn nhấp từng ngụm nhỏ cà phê, đít từng hơi thuốc lá bằng vẻ mặt bình tĩnh đến lạ lùng. Tường đứng lẫn trong số anh em cảnh sát đi thi hành án, bỗng anh thốt lên: "Thằng này khá thật, rất bình tĩnh. Tháng trước bắn hai đứa cũng tội buôn heroin, nhưng không đứa nào nuốt nổi một thìa phở. Bình tĩnh như tên này là hiếm đấy." Một anh cảnh sát đeo cấp hàm trung úy nói. Một anh khác nói thêm: "Chỉ biết chừng chỉ mới bịt mắt là nhút người ra, mà không hiểu lúc nó ôm cả ba bánh heroin từ Lào về, nó có nghĩ đến cảnh này không? Nếu chúng biết sợ thì đã chả dám đi buôn ma túy." Một vài vị trong hội đồng thi hành án sốt ruột xem đồng hồ. Kim đồng hồ đã chỉ 4:15. Cũng lúc này thì Tám đang ngửa cổ rúc nốt giọt cà phê cuối cùng vào miệng. Như chỉ chờ có thế, ba cảnh sát tiến đến bên hắn. Một người mở khóa số 8 và một người bẻ qua tay hắn ra đằng sau. Một người dùng tấm băng vải màu xanh đen bịt mắt hắn. Ba cảnh sát thao tác rất nhanh nhẹn và chứng tỏ đây không phải là lần đầu tiên họ đi thi hành án tử hình. Đến phút này, Tám như bừng tỉnh, hắn u ớ kêu: Bắn thật à? Thế anh tưởng đang đóng phim sao? Anh cảnh sát đang bịt mắt Tám nói. Tám kêu ú ớ: Đừng bắn tôi. Cho tôi gặp ông chỉ huy. Tôi có điều cơ mật muốn khai. Tôi muốn khai. Hắn nói to và vùng vằng làm ba anh cảnh sát phải vất vả mới giữ được hắn. Nhưng lúc này không còn ai muốn nghe hắn nói nữa. Anh cảnh sát quấn băng vải quanh mắt hắn nhanh thoăn thoắt. Tưởng đang ngồi và nhìn gã tử tù bằng cặp mắt lạnh lùng, bởi anh đã quá quen với những lần đi thi hành án như thế này rồi. Bỗng dưng trong đầu anh những hình ảnh về một buổi họp khi bàn về vụ án buôn bán vận chuyển ma túy do tên Tám cầm đầu. Tiếng trưởng phòng Vũ Văn Đắc: "Cho đến giờ này tên Nguyễn Văn Tám vẫn dứt khoát không khai ra đường dây. Chúng ta vẫn chỉ bắt được mấy đứa bán tép nhỏ. Còn ai là người lấy hàng trực tiếp của hắn, mạng lưới này ra sao thì không cạnh tranh hắn được." Một cán bộ của phòng cảnh sát chống buôn bán ma túy đứng lên phát biểu: "Thực ra, theo những tin trinh sát mà chúng tôi có được, thì đây là một đường dây khá lớn mà có nhiều biểu hiện chúng chuyển hàng đi một nước thứ ba. Chính vì vậy mà lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy đã phê phán chúng tôi là bắt non, lẽ ra phải thu thập thêm tài liệu và chờ thời cơ hốt trọn cả ổ." Lẽ ra bây giờ thì muộn mất rồi, Tưởng nói. Tuy nhiên, trong vụ án này, tôi có hai điều đang muốn tìm hiểu: rằng tại sao lại chỉ bắt được một mình tên Tám, mà tại sao lại bắt vội vã như vậy, trong khi chúng ta có đầy đủ điều kiện để đón bắt hắn ngay tại nơi giao hàng, đằng này lại bắt ngay trên đường vận chuyển. Tôi cũng thấy trong vụ án này có chuyện gì đó. Anh cảnh sát của phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy cũng nói vậy. Các anh hỏi cung tên này nhiều, chắc các anh thấy rõ thái độ của hắn. Hắn nhận tội rất dễ dàng và trước sau chỉ khai một bài như nhau. Theo báo cáo của trại giam thì hắn tâm sự với bạn tù là dù hắn có buôn 3 bánh heroin chứ 30 bánh thì cũng sẽ có người cứu hắn ra. Hắn còn nói đó là một người rất có thế lực, làm sao tìm ra kẻ đó. Thời hạn điều tra hết rồi, thôi cứ kết luận điều tra chuyển sang viện, hy vọng từ nay đến lúc ra pháp trường hắn có tỉnh ngộ hơn không, Vũ Văn Đắc nói. Nghĩ đến vậy, tưởng như bừng tỉnh, anh dứt khoát đứng dậy và tiến nhanh đến bên hắn, rồi ngăn nhẹ bàn tay anh cảnh sát. Đồng chí mở băng cho hắn. Nào, anh định khai gì? Thưa ông, còn những người khác buôn bán ma túy cùng, tôi chỉ là người đưa hàng thuê, còn họ mới là những ông chủ. Các bạn vừa nghe xong tập số 12 của cuốn tiểu thuyết Trinh Thám, Cảnh sát hình sự qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.